võng phối chi đại thần công lược chiến, võng phối chiến lược công phòng đại thần. Chương 12, phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Nhạc, đúng vậy, Tiêu Ca lúc đó anh đang trạng thái nửa lui giới, khẳng định không biết cậu ấy, cậu ấu là sau này mới vào giới, mỹ âm yêu nghiệt, thanh tuyến tương đối mê hoặc, là một trong những CV chiêu bài của ăn hết thiên hạ, ngày mai em đi tìm cậu ấy một chút xem cậu ấy có rảnh không. Văn Ý Tô thử âm gửi cho tôi một phần. Di Nhạc, không có vấn đề. Di Nhạc, kỳ thực em rất thích mỹ nhân tức tiểu ngư. Cá giết nhỏ, nhà cật gia đại thần hơn, cũng không biết cậu ấy và cật gia đại thần có nguyện ý nể tình bạn bè làm khách mời hay không, tướng vợ chồng gì đó ngẫm lại em lại nhiệt huyết sôi trào a. Thất ma ma a a, tôi cũng rất thích tức tiểu ngư, cậu ấy và cật gia đại thần trong đợt phỏng vấn đam mỹ kỳ một kia quả thực manh đến bùng nổ. Khắp nơi trên đất đều là hương hoa cúc, cật gia đại thần và thức tiểu ngư làm cho tớ lại một lần nữa tin trong giới còn có tình yêu chân thật tồn tại, thật thích. CX, tướng vợ chồng. Văn Ý Tô, tướng vợ chồng. Di Nhạc, đại thần lão đại, các anh thực sự là thần đồng bộ, Tiêu Ca anh ở ẩn lâu vậy khẳng định không biết, khụ, chúng ta đang nói là cật gia đại thần và thức tiểu ngư Sama của xã đoàn. Ăn hết thiên hạ, hai người bọn họ giống như anh đã nghe thấy là một đôi, ở trong giới đã là bí mật công khai. Thất ma ma, lần trước phỏng vấn tức tiểu ngư, cật gia đại thần làm khách mời bị mẫu thân đại nhân bắt tại chỗ, cho nên bọn họ chắc là ở trong hiện thực cũng là đã công khai rồi. Quần lót của cậu công khai xong xuôi rồi. CS, thì ra là thế, hiếm thấy. Tiếu thần cảm thán hai chữ. Hiếm thấy, cũng không phải không có lý, ở trong giới bởi vì phối âm CV tiến tới với nhau cũng không phải là ít, nhưng chân chính dám công khai ít lại càng ít, hơn nữa cũng không lâu dài. Thất ma ma kia, tôi mạo muội hỏi một câu, đại thần đối với loại chuyện này có ý kiến gì hay không? CX, ngô, là chỉ yêu qua mạng sao? Thất ma ma, một nửa đi, tỉ như các loại tình yêu đồng tính. CX, thật không có bao nhiêu nhận định, không thể nói on liền không có tình yêu chân chính, chỉ là phương thức ở cùng một chỗ không giống nhau mà thôi, về phần những thứ khác, loại chuyện tình cảm này tùy duyên đi. Loại chuyện tình cảm này tùy duyên đi. Sở Tô thấy Trầm Tiêu trả lời câu này, như vậy nói cách khác cũng không bài xích đúng không, về phần cật gia đại thần và thức tiểu ngư các cô nói cậu thật đúng là không quen, mặc dù nói cậu là fan của Trầm Tiêu, nhưng cũng không có chú ý quan tâm nhiều trong giới kịch truyền thanh, tên của hai người cũng chỉ là thỉnh thoảng ở trong đàn thấy đám người Lâm Tưởng Thất nhắc đến, không nghĩ tới vậy mà là một đôi, mặt khác nếu đại thần cũng nói như vậy, không tự mình ra tay hình như có chút không cách nào nói nổi. Tiếu thần bên kia lật tin nhắn cũ đến đoạn Di Nhạc vừa nói, lại một lần nữa xác định chính mình không có nhìn lầm. Yến vô thanh, Yến vô xanh, hai cái tên tương tự nhau làm cho hắn nhíu lại mày, ý nghĩ trong lòng càng lúc càng lớn, tiếu thần mở trang web gõ ba chữ. Yến vô thanh, vào, sau đó nhấn tìm kiếm. Trang web rất nhanh hiện lên rất nhiều tin tức liên quan đến Yến Vô Thanh, Tiếu Thần xem đại khái một chút tiện tay click vào một kịch truyền thanh kế tiếp, sau khi giới thiệu và đoạn mở đầu qua đi hắn nghe được thanh âm chính mình quen thuộc, xác nhận suy đoán trong lòng hắn. Tiếu Thần mở ra QQ của mình, từ danh sách nhóm bạn tốt tìm QQ Yến Vô Xanh, click mở kiểm tra tư liệu, tên QQ hiển thị là Yến Vô Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, suy đoán của mình không sai, Tiếu Thần mở khung chat gửi tin nhắn cho đối phương. SCA xanh có on không? Avatar của đối phương tuy rằng đang xám nhưng rất nhanh đã có tin nhắn trả lời. Yến vô thanh, anh họ, làm sao vậy? SC, anh mới vừa nghe một kịch truyền thanh, trong kịch có một thanh âm rất giống em, Yến vô thanh. Tiếu thần cũng không có quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát hỏi đối phương, mẹ của Yến vô xanh và mẹ của hắn là hai chị em, hai người xem như là họ hàng, tại thời điểm tiếu thần còn chưa có quay về B thành, Yến vô xanh luôn ở chung một thành thị, Yến vô xanh so với tiếu thần nhỏ hơn 6 tuổi, bởi vì liên quan con trai một, tiếu thần vẫn luôn xem cậu là em trai mà đối xử, hai người tiếp xúc tương đối gần gũi, cho nên vào lúc này cũng không cảm thấy có cái gì không tiện hỏi. Yến vô thanh, em còn tưởng rằng anh lui giới liền không bị anh bắt được nha, không nghĩ đến vẫn là bị anh biết được. Yến vô thanh, anh họ anh như nào phát hiện được? Chính mình quả nhiên đoán không sai, thanh âm của Yến vô xanh rất cao, hai người lại quá quen thuộc nhau, hầu như vừa mở miệng hắn liền nhận ra, chỉ là không nghĩ đến đối phương lại vẫn luôn ôm lại tâm lý may mắn không bị hắn bắt được này, tiếu thần bất đắc dĩ cười cười. SC, ngẫu nhiên thôi, Di Nhạc muốn trao quyền tiểu thuyết của Văn Ý Tô, trong kịch có một vai cô ấy đề cử em, hai cái tên lại tương tự nhau, anh liền đi tra một chút, không nghĩ đến lại đoán chúng. Yến vô thanh, tác giả cho trao quyền rồi, SC, ừ, em cũng có xem qua. Yến Vô Thanh, đã xem qua rồi à, Văn Đại là tác giả em yêu thích nhất, lại nói tiếp xã đoàn của chúng em cũng muốn xin trao quyền, nhưng mà lại bị cự tuyệt hai lần, không nghĩ đến lại bị Hội Thanh lấy được kế hoạch của bọn em biết được phòng chừng muốn khóc giống rồi. Yến Vô Thanh nghĩ đến lấy tính tình Lan Y phòng chừng nếu biết như thế liền liều chết quấn lấy mình không thôi. Anh cảm thấy thanh âm của em rất thích hợp với vai Chu Thạch Bích, gần đây em có nhận kịch mới nào không? Yến Vô Thanh, không có kịch mới, trên tay còn có một âm thô kịch một kỳ, bất quá không thành vấn đề, được rồi, mấy vai khác cũng đã chọn xong rồi sao? Bách Lý Kiền là anh, Mộ Khinh Y và Chu Thạch Bích tạm quyết định là Từ Gia và em, vai khác chờ quyết định sau. Yến Vô Thanh, anh trở lại, tạm thời chỉ có hứng thú với bộ kịch này. Yến Vô Thanh còn có Gia Gia. Tự hồ đều là người nhà. Sau đó hai người đều tự hàn huyên chút công việc vặt sắp đến, không biết có phải là ảo giác hay không. Thời điểm Tiếu Thần thấy lúc hỏi đến cha mẹ Yến Vô Xanh, đối phương trầm mặc một hồi sau đó mới trả lời mọi người đều khỏe. Tắt đi khung chat cùng Yến Vô Xanh, Tiếu Thần trở lại trong nhóm độc giả, phát hiện trong nhóm sau đề tài mới rồi của mình và Thất Ma Ma liền an tĩnh, sau khi rời khỏi QQ. CX, Tiếu Thần mới nhớ đến lần trước sau khi từ Xê Thị trở về bận quá chưa có thời gian đem ảnh chụp lúc ở Xê Thị lưu lại, lấy thẻ nhớ camera ra cắm vào máy laptop. Sau khi cắm xong thẻ nhớ hình ảnh bên trong từng cái đều hiện ra rõ ràng, Tiếu Thần chọn lựa một số tấm hình chụp khá đẹp lưu lại toàn bộ rồi dùng mail QQ của mình gửi qua cho mail chị Đường, đương nhiên hắn không quên lấy ra tấm hình chụp Tô Tiểu Quai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đem tên tấm hình chuyển đến folder đặt tên là Tô Tiểu Quai, Tiếu Thần ngừng lại ở trên mặt người trong hình mấy giây, ánh mắt như nước, sau cùng không tiếng động cười cười, lập tức tắt đi. Cách chương.